Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vô Tiền. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123, thứ 100 nhị một chương Tết thiếu nhi biện pháp. Đã xảy ra chuyện gì? Tế Không tiến lên một bước nhìn về phía chính phía trước hai cái dẫn đầu hòa thượng nói: "Giới không, giới tâm, các ngươi đây là vì sao?" Câm mồm mà đi, đối phương lại càng thêm phẫn nộ, nhưng lại ngại với hai người tu vi, không dám trực tiếp động thủ. Chỉ phải lạnh lùng nói, ngươi cái cấu kết ma tu yêu tăng, còn dám đưa tới cửa tới. Hôm nay ngươi tu tưởng rời đi già đế tử, nói dương tay vung lên. Thượng trăm cái Phật tu tức khắc đem Tế Không cùng Thời Hạo bao quanh vây quanh lên. Chặn đường đi, mỗi người vẻ mặt khẩn trương nhìn hai người, lại không trực tiếp động thủ, chỉ đem các nàng vây ở trong đó. Trường hợp nhất thời rằng co xuống dưới, Tế Không nhíu nhíu mày cao giọng nói. Các vị đồng môn, bần tăng chấp trưởng già đế tự mấy ngàn năm, tự hỏi một lòng hướng Phật, chưa bao giờ đã làm đuối lý việc. Hôm nay ta mới vừa từ U Minh Chi Hải trở về, cũng không rõ ràng trong chùa đã xảy ra chuyện gì. Muốn bắt muốn phạt dù sao cũng phải cấp tại hạ một cái nguyên do. Nếu thật là tại hạ có lỗi, bần tăng tự nhiên một mình gánh chịu không một câu oán hận. Hắn lời kia vừa thốt ra, vừa mới còn tức giận giá trị mãn điểm mọi người, trên mặt sôi nổi xuất hiện do dự chi sắc. Tế Không dù sao cũng là già đế tự trụ trì, giữ uy vũ ở, đến là chính phía trước cái kia kêu giới không đầu chọc nóng nảy, lớn tiếng nói, đại gia không cần chịu hắn chung hoặc, đừng quên giới si cùng giới sân hai vị sư huynh kết cục hắn này vừa nhắc nhở. Đại gia mặt tức khắc đều trắng vài phần, đều nhịp chừng hướng Tế Không. Giới si giới sân hắn hai người làm sao vậy? Tế Không tiếp tục hỏi. Ngươi còn dám hỏi? Giới Không lại hừ lạnh một tiếng. Hai vị sư huynh từ trước đến nay tôn ngươi kính ngươi, không nghĩ tới ngươi cư nhiên đối bọn họ làm ra như thế. Cầm thú không bằng việc cầm thú không bằng, lời này có nghĩa khác. A uy, nàng sẽ hiểu sai, ngươi làm gì? Thời Hạ quay đầu nhìn về phía Tế Không, hảo muốn biết hắn rốt cuộc như thế nào, cầm thú làm sao bây giờ? Ta cũng không biết a. Tế Không càng thêm mộng bức, ta căn bản không chạm qua hai người bọn họ, thật sự. Thật sự, tiểu sư thúc ngươi kia hoài nghi ánh mắt là mấy cái ý tứ? Chúng ta không phải một bên sao? Đây là ta tận mắt nhìn thấy, ngươi còn tưởng rảo biện. Giới Không vẻ mặt bi thống nói, ngày đó bọn họ đều đã chết ở ngươi trong tay, nhưng ngươi còn làm sao vậy? Này hấp dẫn a. Nàng càng nghe càng kích động, là chuyện gì xảy ra? Yên lặng quay đầu nhìn về phía bên cạnh, không nghĩ tới ngươi là loại này sư điệt. Tế Không khóe miệng vừa kéo, than thanh nói, tiểu sư thúc, đôi ta một khối trở về, hắn từ đâu ra thời gian chạy về tới giết người a? Không cần nhiều lời, hôm nay ta liền thế hai vị sư huynh trừ bỏ ngươi cái phản đồ. Giới Không xoay người hướng về bốn phía đệ tử dương giọng hướng đạo, các vị đồng môn, hôm nay tuyệt không có thể làm cái này yêu tăng đào thoát. Giới Không, Tế Không muốn giải thích, nhưng đối phương làm như không nghĩ nói thêm gì nữa, dẫn đầu kết một cái pháp ấn. Những người khác vừa thấy cũng sôi nổi kết ấn, ngâm sướng nổi lên Phật hiệu, từng hàng pháp phù hướng tới trên không bay đi. Không trung tức khắc xuất hiện một cái thật lớn kim sắc vạn tự phù, mang theo thật mạnh uy áp trong chiều gian hai người đè ép xuống dưới. Trong thiên địa quanh quẩn từng tiếng phản âm, lệnh người có chút khí huyết cuồn cuộn, tâm thần không yên lên. Thời Hạ dù sao cũng là độ kiếp kỳ tu sĩ, Tế Không càng là cao nàng một cái đại cảnh giới xuất khiếu kỳ. Mà này đó hòa thượng tuy rằng người nhiều, tu vi tối cao cũng bất quá là độ kiếp lúc đầu. Mắt thấy cái kia vạn tự phù liền phải áp xuống tới, Tế Không chắp tay trước ngực, chỉ là nhẹ niệm một câu A-di-đà Phật, thanh âm không lớn, nhưng lại là nháy mắt ngăn chặn kia phiền nhân phản âm. Ân y hắn quanh thân càng là phát ra một tầng nửa trong suốt tựa đồng trung hình dạng kết giới, trực tiếp liền đem đỉnh đầu vạn tự phù đánh nát, cũng càng lúc càng lớn hướng về bốn phía khuếch tán mà đi. Nguyên bản vây quanh ở bốn phía đệ tử tức khắc luống cuống, vừa mới liên hợp bày ra trận pháp nháy mắt hỏng mất. Càng có người trực tiếp liền đã chịu phản phệ, cấp bậc áp chế, sử vừa mới còn tin tưởng tràn đầy mọi người, một chút liền héo. Đột nhiên một đạo kim quang từ nơi xa bay tới, trực tiếp liền đánh tan tế không kết giới. Đồng thời một đạo có chút quen tai giọng nam vang lên. Tế không sư huynh, thật sự như thế khâu niệm tình đồng môn, sư thúc tới. Vây quanh các đệ tử vui vẻ, sôi nổi nhìn về phía bên phải phương hướng. Thời hạ theo bản năng theo thanh âm nhìn qua đi. Ngoại tảo, từ đâu ra smart, chỉ thấy người tới người mặc một bộ đặc thời thượng lỏa vai màu đen áo dài. Trên người vân các loại cổ quái màu đen văn văn, một đầu ổ gà dường như tẩy cắt thổi kiểu tóc thập phần đoạt mắt. Sau lưng cõng mấy cây nhánh cây giống nhau đồ vật, thời hạ lúc ấy liền chấn kinh rồi. Nói tốt đều là đầu chọc đâu, như thế nào còn có trường như vậy cá tính, là đã quên phát cấm này một cái sao? Này tạo hình quả thực nháy mắt hạ gục sở hữu chung quan thôn Ngô Ngạn Tổ. Sư đệ tế không mày ninh ninh, trên mặt hiện lên một tia đề phòng, trầm giọng nói, ta rời đi 3 tháng có thừa, chưa nghe trong chùa triệu lệnh kịp thời trở về chùa, thật là ta có lỗi. Nhưng bọn hắn theo như lời tàn sát đồng môn, việc ta vẫn chưa đã làm mờ ni tế không sư huynh. Khổ hải vô nhai quay đầu lại là bờ, ngươi đại sai đã thành, chớ mắc thêm lỗi lầm nữa. Kia smart cười cười, lại không có nghe hắn giải thích, làm như quyết định chủ ý định hắn tội. Còn thỉnh sư huynh xem tại như vậy nhiều năm đồng môn phân thượng, trả lại giới si giới sân hai người hồn phách hồn phách. Tế không cả kinh, bọn họ hai người bị nhiếp hồn. Sư huynh, già đệ tử cũng không câu đệ tử sửa tu cái khác môn phái, nhưng giết người nhiếp hồn việc thật sự quá tổn hại âm đức, nãi ma đạo việc làm. Sư huynh chớ có tự làm ra đọa mới là, ta nói rồi, không phải ta là mờ ni, chứng cứ vô cùng xác thực. Sư huynh hành động toàn hiện ra ở tịnh thế các lưu âm bích thượng. Phái chung đa số đệ tử đều tận mắt nhìn thấy lưu âm bích. Tế không sửng sốt, sao có thể? Sư huynh, smart than một tiếng, ngay sau đó ngữ phong vừa chuyển. Ta chờ Phật tu tuy không nhẹ tạo sát nghiệt, nhưng ngươi chỗ vì thật sự thiên lý bất dung. Nếu là ngươi khăng khăng không giao ra hai người hồn phách cùng bổn môn pháp bảo tịnh sinh liên, vậy chớ nên trách sư đệ không niệm đồng môn chi tình. Cái gì? Tịnh sinh liên cũng ném. Smart không có trả lời, hiển nhiên là cam chịu. Cầm lấy trong tay Phật châu trầm giọng nói, còn thỉnh sư huynh cùng ngươi vị này đồng mưu, theo ta đi giới luật đường một chuyến. Ngoạ tào, như thế nào còn có chuyện của nàng? Smart nhìn thời hạ liếc mắt một cái, sau đó sườn nghiêng người. Như vậy rõ ràng chính là các nàng không đi vào, liền phải động thủ ý tứ. Làm sao? Thời hạ lặng lẽ truyền âm cấp bên cạnh tế không. Tế không sắc mặt trầm trầm trả lời, ta sư đệ cũng là xuất khiếu kỳ tu sĩ. Ta tu vi tuy rằng cao hắn một ít, nhưng là, thời hạ nháy mắt minh bạch. Hắn đối phó smart tuy rằng không thành vấn đề, nhưng cũng không thể lập tức phân ra kết quả. Hơn nữa bên cạnh còn có một vòng đầu chọc, bọn họ chỉ có 2 cái. Đánh lên tới tuyệt đối thảo không đến tiện nghi. Kia muốn theo chân bọn họ trở về chùa đi sao? Việc này không đơn giản. Bọn họ hiện tại đã định rồi ta tội. Trở về tất cũng cha không ra chân tướng tới kia. Tiểu sư thúc yên tâm, ta có biện pháp, có tế không ở, tuyệt đối sẽ hộ người an toàn. Hắn cho nàng một cái bao ở ta trên người ánh mắt. Thời hạ sửng sốt, chẳng lẽ sự tình còn có chuyển cơ không thành. Sư đệ, tế không thật dài than một tiếng, tiến lên một bước vẻ mặt nghiêm túc nói. Kỳ thật việc này, hắn lời nói đến một nửa lại dừng lại, đột nhiên vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía trước. Gì, sư phụ sao ngươi lại tới đây? Mọi người cả kinh, sôi nổi quay đầu lại theo nhìn qua đi. Thời hạ theo bản năng cũng tưởng quay đầu, lại đột nhiên trên tay căng thẳng, cả người bị túm đi phía trước cấp phi mà đi. Chạy nha, tế không kéo nàng liền cuồng phi. Trước mắt cảnh trí nháy mắt hóa thành bá lạp lạp lưu quang. Smart, ngoặc kép, mọi người, ngoặc kép, thời hạ, ngoặc kép. Đây là hắn nói biện pháp. Sốc bàn, nói thẳng trốn chạy sẽ si a. Tết thiếu nhi cũng không mang theo như vậy gạt người. Tế không, thuận miệng nói nói cũng có người tin. Trách ta la, hết chương.